Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, làm cho người rung động. Bất khả tư nghị. A, chính là việc này a. Tuyết Cơ kinh loạn địa gọi một tiếng, sắc mặt đỏ bừng tới cực điểm, phảng phất toàn thân đều bốc cháy lên, hận không thể tìm một khối động chui vào. Nhiều mất mặt a, là nàng suy nghĩ nhiều, cho rằng Tô Lăng Thiên muốn như thế, nguyên lai là cho mình tiễn tài nguyên tu luyện tới trước. Công tử là chính nhân quân tử, chính mình lại đem hắn nghĩ tới thành như thế. Trong nội tâm nàng xấu hổ tới cực điểm, ngươi còn tưởng rằng là chuyện gì? Nhìn xem Tuyết Cơ xấu hổ không thôi biểu lộ, Tô Lăng Thiên nhíu mày, không có chuyện gì. Tuyết Cơ vội vàng nói, thân là nữ nhi gia, loại chuyện này lại thế nào có ý tốt nói ra miệng. Cái này là đế cấp công pháp cực phẩm Hàn Xương Niết Bàn, có thể tu luyện ra Niết Bàn chân nguyên. Tại sắp gặp tử vong thời điểm, ngóng nhìn một mai trứng ướp lạnh trọng sinh. Cái này là vương giai cực phẩm chiến kỹ Hàn Băng Thiểm Diệu, hoàng dưới thềm phẩm chiến kỹ Băng Xuyên Phong Bảo. Cái này là trung phẩm bảo khí Cực Băng Hàn Kiếm, nắm giữ bất khả tư nghị, hủy thiên diệt địa cực hàn chi lực. Tô Lăng Thiên trực tiếp tướng cái này bốn dạng đồ vật từ trong không gian giới chỉ lấy ra, đưa cho Tuyết Cơ. Cái gì? Đế cấp công pháp, hoàng giai chiến kỹ, trung phẩm bảo khí. Tuyết Cơ lập tức cảm giác váng đầu hồ, hoài nghi mình phải chăng nghe lầm. Có thể hiện thực nói cho nàng, nàng căn bản không có nghe lầm, là chân thật tồn tại, đây đều là trong truyền thuyết. Nàng nghĩ đến không dám nghĩ công pháp, chiến kỹ, pháp bảo, chân quý trình độ, coi như kém nhất, Hàn Băng Thiểm Diệu. Tại Vân Mộng Cảnh Trạch đều sẽ dẫn tới một trận tinh phong huyết vũ. Thánh địa, Vân Mộng Thập Tam Quốc đều sẽ cuốn vào trong đó đại chém giết. Đế cấp công pháp, càng là nghĩ cũng không dám nghĩ đồ vật. Trong truyền thuyết là thánh vũ cường giả tu luyện công pháp. Toàn bộ Vân Mộng Cảnh Trạch hết thảy tài lực cộng lại đều không đủ hắn giá trị. Công tử, những công pháp này, chiến kỹ phi thường chân quý, thật đưa cho ta tu luyện rồi? Tuyết Cơ không dám tin tưởng hỏi, cho ngươi đồ vật chính là của ngươi. Không cần khách khí, Tô Lăng Thiên con mắt đều không có nháy một chút, phảng phất đế cấp công pháp trong mắt hắn, cái gì đều toán không. Trong nội tâm nàng lập tức cảm động không thôi, công tử lại đem chân quý như thế công pháp giao cho nàng tu luyện, coi nàng là thành người một nhà đối đãi. Nàng thề nhất định hội cố gắng tu luyện, báo đáp công tử đại ân. Đồng thời đối với Tô Lăng Thiên bối cảnh càng thêm e ngại lên. Có thể nhẹ nhõm xuất ra đế cấp công pháp người, thế lực sau lưng có thể nghĩ là cỡ nào khổng lồ. Nhưng mà nàng thật tình không biết, đối với thánh môn đến nói, cái này loại phàm phu tục tử tu luyện đồ vật giống như rác rưởi đồng dạng tồn tại. Công pháp chiến kỹ đã giao cho ngươi, hảo hảo tu luyện, ghi nhớ, bản chủ thủ hạ không hội nuôi phế vật. Tô Lăng Thiên bén nhọn nhắc nhở, lập tức quay người muốn ly khai. Công tử có thể lưu lại, Tuyết Cơ nguyện ý phụng dưỡng ngươi một đêm, không cần ngươi cho bất luận cái gì danh phận. Nhìn qua Tô Lăng Thiên sắp rời đi bóng lưng, Tuyết Cơ không biết ở đâu tới dũng khí gọi hắn lại, thậm chí chậm rãi bắt đầu cởi áo nới dây lưng, muốn trước hầu hạ. Hắn không thể báo đáp, chỉ có thể dĩ thân tương báo. Ngươi còn là hảo hảo tu luyện, dĩ thiên phú của ngươi, nói không chừng ngày mai liền có thể đột phá đến vương vũ cảnh. Nhàn nhạt để lại một câu nói, Tô Lăng Thiên nhìn cũng không nhìn Tuyết Cơ một ánh mắt, trực tiếp rời đi. Nhìn xem Tô Lăng Thiên rời đi bóng lưng, Tuyết Cơ một trận thất vọng. Dung mạo của mình, nàng còn là rất có tự tin, vậy mà không có thể lưu lại công tử. Xem ra chính mình còn chưa đủ ưu tú. Vào không công tử nhãn. Trong nội tâm nàng âm thầm thề, nhất định muốn cố gắng tu luyện. Tô Lăng Thiên vạn vạn không có đến. Hắn vậy mà thành vì Tuyết Cơ phấn đấu tiến lên mục tiêu. Sau khi biết được, không biết nên cười hay nên khóc. Đến mức Tô Lăng Thiên vì cái gì rời đi. Cực hàn băng thể chất. Không có tu vi đại thành trước đó. Là không thể phá thân. Nếu không, hắn nội thể cường đại dương khí. Hội bên trong cùng nàng thể nội hàn khí. Giảm mạnh. Cực hàn băng thể tiềm năng. Tô Lăng Thiên cũng không phải Liễu Hạ Huệ. Càng không phải là cái gì chính nhân quân tử. Một tài vũ trụ cấp thể chất nữ nhân. Còn là có tư cách bị hắn sủng ái. Hắn chọn rời đi. Chỉ là tình huống không cho phép thôi. Ngày thứ hai, Tuyết Cơ đã được Như Nguyệt Địa leo lên hoàng vị. Thành vì Tuyết Linh Nữ Hoàng. Dưới tay Phương, mấy trăm văn võ đại thần. Hoàng thất tông lão, cùng nhau quỳ xuống, hô to vạn tuế, một bộ, từ băng hàn tuyết tơ tằm dệt thành lộng lẫy, trương dương phượng bào, choàng tại ngạo diệu, linh lung trên người, hình dáng trang sức một đầu băng tinh phượng hoàng, sinh động như thật, dương cánh muốn bay, bay thẳng cửu tiêu, phượng minh cửu thiên, tuyệt sắc Tuyết Cơ, ngồi xuống tại lộng lẫy. Điêu khắc tinh mỹ trên bảo tọa, quý khí bức người, giống như quần hùng thiên hạ cạnh khom lưng, bậc cân quắc không thua đấng mày râu, quân lâm thiên hạ khí độ, tiên tư xanh ngọc dung nhan phía trên, một đôi con người xinh đẹp, nhẹ nhàng quét qua toàn trường, trong chốc lát gọi người hồn phách dung chuyển, từ đây, to lớn Tuyết Linh, hơn ức sinh linh vận mệnh, đem nắm giữ tại trong tay nàng. Thậm chí có Tô Lăng Thiên ở sau lưng duy trì. Siêu thoát tại hoàng quyền bên ngoài Tuyết Linh vệ cùng hoàng vũ cường giả đều phải hướng nàng thần phục, quỳ xuống xưng hô vạn tuế. Nàng thành vì toàn bộ Tuyết Linh quốc duy nhất chúa tể, chí cao vô thượng tồn tại, Tuyết Linh thánh chủ. Đám người tiếp tục cỡ nào không cam tâm, cũng không dám biểu đạt ra bất mãn, ngoan ngoãn giao ra ở trong tay quyền lợi, cúi đầu xưng thần. Tô Lăng Thiên, điển vi quá mạnh, lệnh lòng người sinh tuyệt vọng, đó căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Chấm, tại hạ lệnh phong Tô công tử vì ta Tuyết Linh quốc sư. Gặp hắn như gặp chấm, hắn chính là chấm mệnh lệnh, ai làm trái kháng, giết không tha. Tuyết Cơ cao giọng tuyên bố, Tuyết Linh quốc sư vị trí, cũng là Tô Lăng Thiên hướng Tuyết Cơ muốn, có thể lợi dụng cái thân phận này, che giấu tay mắt người, trấn Nam Vương hồi cung yết kiến. Nhưng vào lúc này, cao giọng vang lên, chỉ gặp một tên thân xuyên khải giáp, oai hùng bất phàm trung niên phụ nhân, bước vào đại điện, trấn Nam Vương. Vương Vũ cửu trọng tu vi, Tuyết Cơ hoàng cô, Tuyết Lệnh phi hoàng muội, Tuyết Linh quốc binh mã đại nguyên soái, trường kỳ tại lốp binh cùng Long Hồn quốc chiến đấu, chiến công chói lọi, coi như lúc trước Tuyết Linh nữ hoàng đều kiêng kỵ, tôn kính nàng, lão tổ tông, hoàng tỷ, đây là có chuyện gì? Thế nào đột nhiên liền truyền vị cho Tuyết Cơ? Trấn Nam Vương không để ý đến Tuyết Cơ, trực tiếp đến Tuyết Lệnh phi cùng Tuyết Linh thánh chủ trước mặt hỏi. Trấn Nam Vương, người thật to gan, gặp trẫm còn không quỳ xuống. Mắt thấy, Trấn Nam Vương Tuyết Phi Thiên không có đem chính mình để vào mắt. Cao tọa hoàng vị Tuyết Cơ, giận dữ quát to, lúc này khí thế của nàng, đừng hôm qua càng cường đại rất nhiều. Tuyết Cơ, ngươi không có vương vũ cảnh tu vi, không có tư cách kế thừa hoàng vị, bản vương tuyệt không thừa nhận ngươi hoàng vị. Trấn Nam Vương, khí thế lăng nhiên mà nhìn chằm chằm vào Tuyết Cơ, không sợ hãi chút nào nói ra. Tốt, hiện tại liền để ngươi nhìn xem, chấm có đủ hay không tư cách kế thừa hoàng vị. Tuyết Cơ phẫn nộ, giây lát ở giữa toàn bộ đại điện đều kết xuất nhất tầng băng hàn. Đám người kinh ngạc đến ngây người, chỉ gặp Tuyết Cơ nén giận đánh ra bàng bạc chân nguyên chi lực. Sau đó tại không trung ngưng thực, hình thành một khối to lớn khối băng, hướng Tuyết Phi Thiên đánh tới. Phốc phốc, Tuyết Phi Thiên lại bị một chưởng vỗ bay. Ngươi vậy mà đột phá đến vương vũ cảnh, thật đáng sợ sức chiến đấu. Ngươi đến cùng tu luyện cái gì chiến kỹ? Ta Tuyết gia căn bản không có này môn chiến kỹ. Tuyết Phi Thiên kinh hãi, sợ hãi nhìn xem Tuyết Cơ. Chính mình vương vũ cảnh cửu trọng tu vi, tiến nhập bị miểu bại. Cái gì? Điện hạ đột phá đến vương vũ cảnh? Chúng đại thần cũng là một trận kinh ngạc. Trong vòng một đêm, vậy mà đột phá một cái đại cảnh giới. Đám người cùng nhau đều đem ánh mắt nhìn về phía Tô Lăng Thiên. Tuyết Cơ có thể trong vòng một đêm, khẳng định cùng hắn thoát không được quan hệ. Chỉ có vị này bối cảnh thần bí quốc sư, 18 tuổi liền nắm giữ thiên bảng chiến lực yêu nghiệt, mới có bực này bản sự. Thân là vũ trụ cấp thể chất, tu luyện còn là thiên công thần điện đặc chế, chế tạo riêng công pháp chiến kỹ. Đêm qua, Tuyết Cơ một hơi, không trở ngại chút nào, liền đem Hàn Xương Niết Bàn tu luyện tới nhập môn. Tu vi tự nhiên thủy đến tụ thành, trực tiếp đột phá đến vương vũ cảnh, đồng thời hoàng giai cực phẩm chiến kỹ Hàn Băng Thiểm Diệu cũng tiến nhập môn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?